Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 80. Người nhỏ bé, nhưng người cũng không nhỏ bé. Thang Đại Hải mặt như gan heo, tức giận nói ra, Lý Như Ý, người cũng theo mù lẫn vào cái gì? Ta nói là vạn nhất biểu tỷ mỗi một lần đều đến cùng chúng ta ăn cơm. Ta liền gọi Trần Thuật ba ba. Cái này còn không có đến một bước nào à. Vạn nhất biểu tỷ công việc sau này bận rộn không đến được. Đúng hay không? Nàng tiến đoàn làm phim. Vừa đi cũng là một năm nửa năm. Sao có thể lần nào đến đều tham gia chúng ta bữa tiệc? Vì cho Trần Thuật tìm một đứa con trai như vậy, ta có thể khắc phục khó khăn mỗi lần đều đến. Khổng Khê vỗ ở ngực Nghĩa Bạc Vân Thiên nói ra, chỉ cần Trần Thuật có thể dưỡng nổi. Thang Đại Hải trừng to mắt nhìn về phía Khổng Khê, chỉ cho là Trần Thuật tâm nhãn nhiều khó đối phó, không nghĩ tới cô nàng này cũng là ngoan nhân a. Hắn chỉ Trần Thuật, nói ra, coi như ta dám gọi, ngươi cho rằng Trần Thuật dám ứng? Dám. Trần Thuật một bên bưng lấy iPad xem danh sách món ăn, một bên lên tiếng đáp. Thang Đại Hải đứng ngồi không yên, có loại bị thế giới vứt bỏ cảm giác cô độc. Trước kia Trần Thuật là người một nhà, hiện tại sao có thể đi trợ giúp một nữ nhân? Thang Đại Hải càng nghĩ một hơi, một thanh theo Trần Thuật trong tay đoạt lấy iPad, nói ra, ta muốn chọn đồ ăn, điểm thức ăn ngon. Điểm hảo tử, ăn chết ngươi, đúng, điểm thức ăn ngon và rượu ngon, điểm chúng ta trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua. Lần này cần là cảm thấy ăn ngon, lần sau Đại Hải mời khách thời điểm chúng ta cũng như thế điểm. Khổng Khê lên tiếng phụ họa. Thang Đại Hải bưng lấy iPad hai tay run rẩy, uy hiếp, đây là Trần Trụi uy hiếp, sau cùng đồ ăn vẫn là Trần Thuật điểm. Lại mở một chai năm 2005 rượu vang đỏ, thuận tiện còn giúp Khổng Khê điểm một phần rau xanh salad. Ban đầu bản thực đơn phía trên là không có rau xanh salad, có điều Trần Thuật điểm về sau, nhà ăn quản lý nói có thể vì khách nhân đặc biệt chế tác một phần. Dù sao món ăn này ngay cả lão cha đều sẽ làm, hiển nhiên không có cái gì khó khăn. Điểm xong đồ ăn về sau, Trần Thuật nhìn lấy Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý hỏi. Nói đi, các ngươi ngày hôm nay chạy tới tìm ta, khẳng định có mục đích gì? Đương nhiên là có mục đích, chính là muốn đem ngươi ăn chết. Thang Đại Hải tức giận nói ra, ngươi bán kịch bản sự việc lớn như vậy đều không nói cho ta cùng Như Ý, còn có hay không coi chúng ta là bằng hữu? Ta vốn là muốn nói, sợ các người cảm thấy ta là đang khoe khoang. Trần Thuật giải thích nói ra, vậy ngươi liền không thể lén lút mời chúng ta hai ăn mấy trận tiệc. Đêm hôm đó nguyên bản ta là muốn mời ngươi cùng Vũ Khiết ăn cơm, kết quả bị ngươi đoạt đơn. Trần Thuật nói ra, ta làm chứng. Khổng Khê nhấc tay trả lời vấn đề, nghĩ đến chính mình đêm hôm đó nhà giàu mới nổi sắc mặt. Thang Đại Hải xấu hổ không chịu nổi, mặc dù mình trong ví tiền có nhất đại xếp thẻ ngân hàng, nhưng là tất cả tài khoản số dư còn lại cộng lại sợ là còn không có Trần Thuật một trương phía trên thẻ nhiều tiền. Dù sao, người ta nhưng là vừa rồi bán đi một cái kịch bản mãnh nhân a, chính mình có thể bán cái gì đâu, bán thân thể hoặc bán phụ thân cho Cứu Tinh tập đoàn cổ phiếu. Thật là không nói. Trần Thuật cười hỏi, cái kia lúc ăn cơm thì không được nói. Tên công ty, Lý Như Ý lên tiếng nói ra, muốn tìm ngươi lấy cái tên công ty, hai người các ngươi còn chưa nghĩ ra đâu. Trần Thuật hỏi, Thang Đại Hải chỉ Lý Như Ý, nói ra, hắn đề nghị kêu cái gì, Hải Nạp Bách Xuyên, Phong Tái Khởi thì, Ánh Sáng Mặt Trời cùng Thiếu Niên. Cái này đều cái gì loạn thất bát tao tên. Một chút cũng không đại khí. Ngươi suy nghĩ gì? Trần Thuật hỏi. Ta không nghĩ. Thang Đại Hải nói ra. Ta nghĩ đến. Dù sao liền muốn cùng ngươi ăn cơm. người thuận miệng giúp chúng ta muốn một cái chẳng phải thành. Chính chúng ta phí nhiều như vậy sự tình làm cái gì? Thang Đại Hải lý lẽ đầy đủ nói ra. Trần Thuật nhìn về phía Lý Như Ý cùng Thang Đại Hải. Nói ra, chính các ngươi công ty, các ngươi cần phải chính mình đặt tên, tựa như là chính mình hài tử, mặc kệ tên lấy êm tai cũng tốt, khó nghe cũng được. Nhất định là chính mình truyền thừa, là lưu ở cái thế giới này chứng kiến, cho nên cái tên này chỉ có chính các ngươi lấy mới có ý nghĩa nhất. Không có việc gì, hài tử của ta, ngươi là cha nuôi, ngươi muốn lấy vật gì thì lấy vật gì, ta không phản đối. Thang Đại Hải đây là lười tốt cũng lại đến chết. Dù sao ngươi so với ta nhóm thông minh, chuyện này thì giao cho ngươi. Lý Như Ý gật gật đầu, nói ra, công ty không phải chúng ta hai người, là ba người chúng ta, người ngươi là đại cổ đông, cho nên cái công ty này phải từ ngươi đến đặt tên. Trần Thuật cười khổ, nói ra, ta lúc nào đồng ý cùng các ngươi làm công ty, ta nhưng là có nghiêm túc nghề nghiệp người. Cùng các ngươi những thứ này không việc làm không giống vậy, các ngươi cũng đừng hại ta. Ta cùng Như Ý đã thương lượng qua, công ty thành lập về sau, hai chúng ta mỗi người 30%, ngươi 40%, ngươi muốn cũng phải muốn, không muốn cũng phải muốn. Cái này có chút quá phần a. Ta cái gì đều không nỗ lực, dựa vào cái gì bắt các ngươi cổ phần? Hai người các ngươi thật tốt làm đi, làm công ty liền muốn có làm công ty bộ dáng, không muốn như thế trò đùa. Ngươi không tiến vào, hai chúng ta tâm lý không chắc. Lý Như Ý lên tiếng nói ra, đúng đấy, ngươi cho chúng ta tùy tiện ra cái ý tưởng, thì thắng qua thiên quân vạn mã. Ta tin tưởng các ngươi hai năng lực, ta có thể không muốn công ty cổ phần. Không quan trọng cho các ngươi cung cấp sáng ý, có cần thời điểm theo gọi theo đến là được, cổ phần cũng không cho ngươi, chúng ta làm sao có ý tốt tùy thời làm phiền ngươi. Cái kia công ty của các ngươi mở cho ta lương bổng, cố vấn lương bổng tùy tiện mở mấy trăm khối tiền đều thành. Khó mà làm được, công ty của chúng ta buôn bán nhỏ, tiền kỳ có thể tiết kiệm đến thì phải liều mạng tình. Mấy trăm khối tiền không phải tiền a, mấy trăm khối tiền đến mua bao nhiêu in ấn giấy. Trần Thuật liều mạng đầy, Lý Như Ý cùng Thang Đại Hải thì là khăng khăng muốn kéo hắn nhập bọn. Một bước không đạt mục đích thề không bỏ qua bộ dáng. Huynh đệ ba người cùng một chỗ lập nghiệp thật là tốt sự việc. Nếu như sự nghiệp làm thành công, còn có thể trở thành một đoạn giai thoại. Khổng Khê cũng ở bên cạnh lên tiếng thuyết phục. Bất quá, xã hội bây giờ, có thể đồng hoạn nạn người nhiều, trung phú quý người lại có bao nhiêu, có quá nhiều vết xe đổ, không cần tiền không có kiếm lời lấy, lại phá hư giữa các ngươi tình cảm huynh đệ. Cho nên, ta cảm thấy từ vừa mới bắt đầu nên cẩn thận một chút, chính quy một chút, không muốn như thế nghĩa khi nắm quyền. Càng không thể trò đùa, các ngươi cần phải tìm một cái chuyên nghiệp chuyên gia kế toán hoặc là chức nghiệp quản lý kinh. Doanh người, đem công ty tiền kỳ cần đầu nhập, vận doanh thành bản, tư nguyên nhân mạch chờ các phương diện nhân tố đều hạch toán đi ra. Sau đó ba người theo lấy chính mình chỗ nỗ lực thu hoạch được tương ứng cổ phần. Các ngươi càng là coi trọng đối tình cảm lẫn nhau, thì càng muốn với những chuyện này hà khắc một chút. Mỗi người đều không còn có tư tâm, mỗi người đều là vì công ty làm đến càng tốt hơn. Dạng này, về sau là có thể tránh khỏi đại lượng mâu thuẫn, có vấn đề gì kịp thời câu thông, nhanh chóng giải quyết, tuyệt đối đừng cho từng cái hiểu lầm nhỏ quả cầu tuyết một dạng lớn lên. Sau cùng cho các ngươi nhất kích chí mệnh. Thang Đại Hải có chút kinh ngạc nhìn Khổng Khê liếc một chút, tán đồng gật gật đầu, nói ra, biểu tỷ nói đúng, chúng ta cứ dựa theo biểu tỷ nói đến xử lý. Lý Như Ý cũng gật đầu, nói ra, ta đồng ý. Trần Thuật nhẹ nhàng thở dài, nói ra, ta sở dĩ chối từ, Một là bởi vì ta không có ở công ty này nhận chức, không có bất kỳ cái gì cống hiến, cho nên ta không thể nhận những thứ này cổ phần. Mặt khác, ta cũng quả thật có Khổng Khê nói tới những thứ này cố kỵ. Ta sợ công ty còn không có làm thành, ba người chúng ta cảm tình lại bởi vậy nhận phá hư. Đối với chúng ta như vậy, ba cái mà nói đều được trả bằng mất. Úp, người không nguyện ý cùng chúng ta làm công ty là bởi vì lo lắng chúng ta ba người cảm tình lọt vào phá hư, người thì không sợ ta cùng Như Ý làm công ty cảm tình lọt vào phá hư. Thằng Đại Hải trợn mắt chừng một cái, rất là bất mãn nói, hai người các ngươi náo mâu thuẫn, ta có lòng tin có thể giúp các ngươi điều giải. Nếu như ba người chúng ta đều pha trộn đi vào, ai có thể hỗ trợ điều chỉnh? Trần Thuật hỏi ngược lại nói ra. Biểu tỷ, Thang Đại Hải nói ra. Lý Như Ý gật gật đầu. Nói ra, ta đồng ý. Khổng Khê ý cười đầy mặt. Dương Dương đắc ý liếc Trần Thuật liếc một chút. Nói ra, đã các ngươi như thế tín nhiệm ta, vậy ta thì nhất định không có thể để các ngươi thất vọng. Biểu tỷ không cần khiêm tốn, người trong nghề vừa ra khỏi miệng thì biết rõ có hay không. Ta cùng Như Ý chân tâm thực ý muốn Trần Thuật đến cùng chúng ta làm một trận, nhưng là Trần Thuật người này đi tâm nhãn tương đối nhiều, lại không thích nói thật với chúng ta, ba người cả ngày đẩy tới đẩy lui lại nghĩ không ra một cái chính chiêu. Vẫn là biểu tỷ lợi hại, giải quyết dứt khoát. Giơ tay chém xuống răng rắc một tiếng, liền đem Trần Thuật cho chảm xuống dưới ngựa. Vâng, Lý Như Ý gật đầu. Biểu tỷ lợi hại, biểu tỷ lợi hại nhất vẫn là đem chúng ta về sau muốn tuân thủ quy tắc cùng phòng tuyến cuối cùng đều vạch ra đến. Về sau chúng ta đều phải nghiêm khắc chấp hành, ghi vào công ty điều lệ chế độ bên trong đi. Thang Đại Hải vẻ mặt thành thật nói ra. Ta đồng ý. Lý Như Ý vẫn là gật đầu. Vậy ta cũng không chối từ. Trần Thuật nói ra, cùng một chỗ lập nghiệp, ta không ý kiến. Bất quá, ta không thể không duyên cớ lấy đi công ty nhiều như vậy cổ phần. Ta không phải là bán cái kịch bản nha. Hiện tại có chút tích xúc, chúng ta hai ngày này tìm chuyên nghiệp nhân sĩ tới ước định một chút, làm một bộ hệ thống phương án, nhìn xem tiền kỳ cần đầu nhập thành bản bao nhiêu, kiên trì 2 năm trôi qua tổng đầu tư thành vốn cần bao nhiêu, sau đó theo lấy mọi người nỗ lực đến tiến hành cổ phần phân phối. Nghĩ một lát, Trần Thuật nhìn về phía Lý Như Ý, nói ra, Như Ý không cần có tiền tài phía trên đầu nhập, ngươi là công ty cái thứ nhất ký kết nghệ nhân, cũng là người sáng lập, bản thân thì khoản đầu tư khổng lồ. Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý lên tiếng phụ họa, bọn họ cũng cảm thấy dạng này tốt nhất. Dù sao, có người thông minh đến thu xếp chuyện này, bọn họ liền có thể ít dùng một chút đại não. Lý Như Ý muốn đơn giản nhất, hắn chỉ muốn diễn trò tốt, hợp tác sự việc giải quyết. Thang Đại Hải nói ra, vạn sự sẵn sàng. Còn kém một cái uy phong hiển hách nói ra liền có thể chấn mù người lỗ tai, tên rất hay. Trần Thuật nhìn Khổng Khê liếc một chút, nói ra, nếu là Khổng Khê đề nghị ba người chúng ta cùng một chỗ làm công ty, vậy liền lại thuận tiện vì công ty của chúng ta lấy một cái tên đi, thì kêu Đom Đóm a. Khổng Khê nói ra, Đom Đóm, đúng. Khổng Khê gật gật đầu, nói ra, ta có một bài viết Đom Đóm thơ, các ngươi nghe qua sao? Ta nghe qua, Trần Thuật vừa cười vừa nói. Hắn đại học chủ yếu sửa chữa là tin tức cùng truyền bá chuyên nghiệp, nhưng lại đối cổ Hán ngữ kiến thức cùng hiện đại thơ cực si mê. Chui tại trong thư viện ném không qua không bao lâu quang. Nho nhỏ lưu huỳnh, tại trong rừng cây, tại đen kịt trong hoàng hôn, ngươi cỡ nào sung sướng triển khai ngươi cánh, ngươi tại trong hoan lạc chút xuống ngươi tâm, ngươi không phải thái dương, ngươi không phải mặt trăng, chẳng lẽ ngươi niềm vui thú liền thiếu đi mấy phần? Khổng Khê tiếp lấy đọc thuộc lòng nói, ngươi hoàn thành ngươi sinh tồn, ngươi thắp sáng chính ngươi, đèn ngươi, tất cả đều là chính ngươi. Ngươi đối với người nào cũng không mắc nợ được ân ngươi, vẻn vẹn phục tùng. Ngươi bản thân lực lượng ngươi xông phá hắc ám ràng buộc. Ngươi nhỏ bé, nhưng ngươi cũng không nhỏ bé, bởi vì vũ trụ ở giữa hết thảy ánh sáng đều là ngươi thân nhân. Trần Thuật cùng Khổng Khê bèn nhìn nhau cười, đều có không khỏi vui sướng ở trong lòng dập dờn. Tới ta, Thang Đại Hải hắng giọng, thanh âm cởi mở phóng khoáng địa đọc thuộc lòng nói. Tại đen như mực bầu trời đêm thiêu đốt chính mình, vì phương xa ngươi đưa đi một tia ánh sáng. Cái kia toàn bộ hạnh phúc, đều nguồn gốc từ thiêu đốt ta. Trong đêm tối mơ hồ ngươi, Lý Như Ý mắt trợn tròn. Nhìn lấy Thang Đại Hải hỏi, ngươi cũng đọc qua bài thơ này? Đương nhiên, Thang Đại Hải một mặt chắc chắn gật đầu. Cấp tốc đem khăn trải bàn dưới đáy màn hình điện thoại di động đóng lại. Bởi vì phía trên kia biểu hiện ra bài thơ này toàn bộ câu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.